Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 514. Khổng Vũ ở bên cạnh thật sự không thể đứng nhìn được nữa. Bèn nói, cậu chủ, tôi cảm thấy chuyện này không thể có kết luận quá sớm. Dù sao cũng không có ai tận mắt nhìn thấy cô Y Linh lấy đồ ra từ trong phòng làm việc của nhà họ Hàn. Tôi cảm thấy cũng có thể có người cố ý hãm hại cô Y Linh. Trong mắt Hàn Tiễn Hoa lóe lên ánh sáng hung ác. Đa số các cấp dưới khác của Hàn Quốc Mạnh đều đến nịnh bợ anh ta. Thề thốt sẽ trung thành tận lực. Nhưng Khổng Vũ này lại cứ không tỏ thái độ gì. Nếu không phải vì Khổng Vũ là cánh tay đắc lực nhất của Hàn Quốc Mạnh, thế lực quá lớn, thì Hàn Tiễn Hoa đã đuổi anh ta đi từ lâu rồi. Lý quản gia ở bên cạnh cười khẩy. Khổng Vũ, ý cậu là tôi cố ý hãm hại cô Y Linh à? Khổng Vũ hờ hững nhìn thoáng qua Lý quản gia. Sắc mặt không hề thay đổi. Cao giọng nói, ông Hàn yêu thương cô Y Linh như thế. Nếu cô ấy muốn gì chỉ cần lấy là được. Có cần phải trộm sao? Đây rõ ràng là có người lợi dụng cái chết của ông Hàn. Cố ý hãm hại cô Y Linh. Y Linh nhìn Khổng Vũ bày tỏ sự biết ơn. Không ngờ bây giờ ở nhà họ Hàn vẫn có người dám nói chuyện giúp mẹ con họ. Lúc này, mấy người Tôn Mặc cũng hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Vương Hiểu Hy nghe nói có người vu oan Y Linh trộm đồ thì đã sớm nổi trận lôi đình. Thừa dịp Khổng Vũ phản bác, cô ta cũng hét to. Chấm, đúng thế, chắc chắn là có người vu oan Y Linh. Tiểu Linh Linh của tôi kiêu ngạo như thế, sao có thể đi trộm đồ được? Các người nói bậy cũng đừng vô lý thế chứ. Tôn Mặc cũng tỏ thái độ. Chúng tôi tin tưởng Y Linh chắc chắn sẽ không trộm đồ. Nhất định là có người cố ý hãm hại cô ấy. Hàn Tiễn Hoa thật sự muốn chửi tục. Một tên Khổng Vũ đã đủ mệt rồi. Ở đâu xuất hiện thêm bọn ngu này vậy? Hàn Tiễn Hoa cũng lười diễn nữa. Hôm nay anh ta nhất định phải đuổi hai mẹ con Y Linh ra khỏi nhà họ Hàn. Hàn Tiễn Hoa nhìn chằm chằm Khổng Vũ. Khổng Vũ, ý anh là tôi cố ý hãm hại mẹ con họ ư? Dứt lời, anh ta quay đầu chừng mấy người Tôn Mạc, khinh thường quát, các người là ai? Chuyện của nhà họ Hàn tôi bao giờ đến lượt các người chen miệng vào thế? Vương Hiểu Hy đang muốn đi lên tranh cãi với Hàn Tiễn Hoa thì bị Lưu Tào Khang kéo lại. Anh ta dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta đừng kích động. Dù Lưu Tào Khang cũng xem như một người có chỗ đứng ở Hà Tây, nhưng nơi này là Lịch Xuyên, là địa bàn của nhà họ Hàn. Nếu xảy ra tranh chấp với người nhà họ Hàn ở đây, nhà họ Hàn muốn xử lý bọn họ cũng không có khả năng phản kháng. Y Linh nhìn họ với ánh mắt biết ơn, vội vàng nói, đây là chuyện riêng của gia đình chúng tớ. Mọi người không cần phải xen vào. Sau đó, cô nhìn về phía Khổng Vũ, khẽ mỉm cười, trợ lý Khổng, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Nhưng tôi và mẹ đã định rời khỏi nơi này rồi. Anh không cần vì chúng tôi mà đắc tội với người khác đâu. Khổng Vũ cau mày, nhưng không nói gì. Dù sao anh ta cũng chỉ là cấp dưới của Hàn Quốc Mạnh. Tuy anh ta không thích hành động của Hàn Tiễn Hoa, nhưng nếu Hàn Tiễn Hoa bất chấp tất cả trở mặt, anh ta cũng chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh thôi. Cách chương.